Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chào bắt. Em Mia Tinh Sĩ vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình cùng Lê Ông quan hệ có rồi cực lớn tiến triển. Cho nên đang uống rượu thời điểm, hắn uống nhiều rồi hai chén. Darkwater Star từng cái căn cứ cũng sẽ không cung cấp rượu nước. Ở Darkwater Star rượu nước trừ phi là hướng ngoài hành tinh tinh sĩ mua sắm. Nếu không chính là chính mình từ bên ngoài mang vào. Mà không quản là loại kia phương thức. Cũng không dễ dàng. Từ ngoài hành tinh mua sắm cần muốn rời khỏi đóng giữ căn cứ. Trong thời gian này một khi căn cứ ra việc. Như vậy đóng giữ nhiệm vụ liền bị giảm phân. Vốn cũng không nhiều thù lao cũng sẽ hạ xuống. Ngoài ra. Chính mình từ bên ngoài mang theo vật phẩm là có hạn. Không hề là mỗi một vị cấp thấp tinh sĩ đều sẽ có tư nhân phi thuyền đưa đón. Tinh sĩ công hội đưa đón phi thuyền nhưng là không cho phép mang theo quá nhiều vật phẩm. Cho nên nói rượu nước ở Darkwater Star chính là xa xỉ phẩm. Hoặc là nói ở toàn bộ tự do khu đều là xa xỉ phẩm. Emir tinh sĩ mang đến 2 bình rượu. Là đối tinh sĩ thể chất có vi lượng tăng lên độ cao rượu. Loại rượu này không đề cập tới vận chuyển giá trị. Chính là bản thân giá trị cũng là cực cao. Nói như vậy, dùng Emir tinh sĩ tửu lượng. Loại này nhằm vào tinh sĩ rượu hắn có khả năng uống một bình sẽ không say. Dùng hắn tính toán, hắn cùng Lê Ông hai người một bình. Vừa vặn phù hợp, nhưng hắn không có nghĩ đến là Lê Ông cũng không thích uống rượu. Đặc biệt là tu luyện tinh thần lực sau. Lê Ông liền đối rượu loại này có thể ảnh hưởng tinh thần lực vật phẩm không có cách gì tiếp thu rồi. Ở bàn ăn trên, Lê Ông mỗi một lần đều là lướt qua liền thôi. Emir tinh sĩ tự nhiên cũng phát hiện rồi. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Không hề là tất cả tinh sĩ đều ưa thích rượu loại vật này. Lại thêm lên Emir tinh sĩ hôm nay rất là cao hứng. Đã quen biết Lê Ông dạng này vô cùng có tiềm lực lại có bối cảnh nhân vật. Lại từ bên trong thu được rồi lợi ích. Có chút vong hình hắn uống rượu cũng có chút thu lại không được rồi. Rất nhanh hai bình rượu bên trong tuyệt đại bộ phận đều tiến vào rồi hắn bụng bên trong. Tốt ở Emir tinh sĩ rượu phẩm không sai. Ở say ngã sau trực tiếp mê man đi qua. Cũng không có nó hành vi của nó. Lê Ông có chút buồn cười nhìn lấy Emir tinh sĩ. Nhưng căn cứ trí não phái người máy đem Emir tinh sĩ mang đi nghỉ ngơi. Buổi sáng thời gian tu luyện muốn tới rồi. Lê Ông tiến vào rồi phòng tu luyện. Liền ở Lê Ông hấp thu tinh lực. Tụ tập vào chính mình thể thuật hệ tinh chủng lúc. Hắn đột nhiên sinh ra một hồi tim đập nhanh cảm. Hắn cưỡng ép đình chỉ rồi chính mình tu luyện. Tốt ở trở thành rồi cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ sau. Tu luyện có thể bất cứ lúc nào bỏ dở. Trí não, căn cứ có cái gì khác thường sao? Lê Ông trầm giọng hỏi nói. Phòng tu luyện có lấy cùng căn cứ trí não liên hệ thiết bị. Này thuận tiện hắn ở tu luyện lúc cũng có thể biết được mặt ngoài phát sinh việc. Nhưng lúc này đây căn cứ trí não cũng không có đáp lại hắn. Này nhường hắn rõ ràng nhất định là ra việc rồi. Căn cứ trí não không khả năng cự tuyệt đáp lại hắn cái này thứ nhất quyền hạn người. Hiện tại căn cứ trí não không có trả lời. Hoặc là phòng tu luyện thiết bị xảy ra vấn đề. Hoặc là căn cứ trí não bị quấy rầy rồi. Phòng tu luyện thiết bị gần nhất kiểm tra tu sửa qua. Nếu như thiết bị có vấn đề, căn cứ trí não trước thời gian liền có thể phát giác cũng xử lý. Mà căn cứ trí não bị quấy rầy. Kia liền mang ý nghĩa có ngoại địch xâm lấn. Lê Ông nghĩ đến cái này khả năng. Trong lòng không khỏi chính là một căng. Đối phương có khả năng lặng yên không một tiếng động quấy nhiễu căn cứ trí não. Rất khả năng đối phương đã tiến vào rồi căn cứ. Hắn cẩn thận đi đến phòng tu luyện trước cửa. Tinh thần lực nhô ra. Phòng tu luyện ngoài không có sinh mệnh khí tức. Lê Ông từ bắp chân bên cạnh lấy ra gió lạnh kiếm ngắn. Này thanh gió lạnh kiếm ngắn thay thế trước kia nghề nghiệp chiến binh dao găm. Dùng gió lạnh đoàn kiếm chiều dài hoàn toàn có thể đem nó xem như dao găm sử dụng. Đây cũng là hắn mang bên mình mang theo binh khí. Ryan Red suốt có chút dài. Ở tu luyện lúc lại ảnh hưởng đến hắn thi triển. Đặc biệt là hôm nay Emir tinh sĩ qua tới bái phòng. Hắn trước giờ nhường người máy đem tinh lực vũ khí tất cả đều đưa đến rồi Tiso trên. Cái này thời điểm hắn cần muốn làm chính là đi trước kho chứa máy bay. Trang bị trên chiến binh cơ giáp. Có rồi chiến binh cơ giáp sau. Hắn mới có năng lực đối mặt khả năng nguy hiểm. Lê ông nhường chính mình nhịp tim thả chậm. Hắn rồi chính mình hít thở. Đây là nghề nghiệp chiến binh kỹ xảo. Loại này trạng thái tự nhiên không thể tiếp tục bao lâu. Nhưng lại có thể nhường hắn sẽ không bị người tùy tiện cảm giác đến. Nên biết rõ một chút thính giác bén nhạy người. Có thể ở trong phạm vi nhất định nghe đến nhịp tim cùng tiếng hít thở. Mà cái này cái căn cứ không hề lớn. Từ phòng tu luyện đến đại sảnh chỉ có 5 mét. Lê ông một bên dùng tinh thần lực thăm dò. Một bên nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm đất hướng về phía trước di động tới. Im hơi lặng tiếng bên trong. Hắn đi đến rồi sảnh lớn ngoài. Nơi này không có môn. Chuyển qua sừng liền có thể nhìn đến đại sảnh. Lê ông đã có thể khẳng định có ngoại địch tiến vào căn cứ. Bởi vì hắn nghe đến rồi nhiều cái tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân rõ ràng là có ý định thả nhẹ. Nhưng cho dù là dạng này, cũng có thể từ tiếng bước chân nghe được ra bước chân nặng nề. Tinh sĩ bởi vì thân thể nhận đến tinh lực không ngừng cải tạo. Ở lực lượng cùng tốc độ tăng lên đồng thời, thể trọng cũng đang không ngừng tăng thêm lấy. Lại thêm lên Tajima cấp thấp tự do khu trong trọng lực là 2 lần. Này khiến cho tinh sĩ thể trọng cũng là tự do khu ngoài 2 lần. Chỉ cần không phải là thời gian dài sinh hoạt ở tự do khu trong tinh sĩ. Ở trong thời gian ngắn đều không có cách gì thói quen loại này 2 lần trọng lực. Liền sẽ tại hành tẩu thời điểm hiển lộ ra một tia không hài hòa. Từ nghe được tiếng bước chân, Lê ông liền có thể phán đoán ra ngoại địch là từ tự do khu từ bên ngoài đến. Không hề là tự do khu trong tinh sĩ. Cũng liền là nói đây là một lần có kế hoạch có dự mưu tập kích. Không hề là như là lần trước như thế là một trận không ngờ. Báo cáo đội trưởng, phát hiện mục tiêu. Một tên đang dò xét tinh sĩ nhẹ giọng nói rằng. Làm sao về việc, không phải là nên bảo trì im miệng không nói sao? Đội trưởng trầm giọng chất vấn nói. Đội trưởng, ngươi xem một chút mục tiêu trạng thái. Hắn vậy mà uống say. Dò xét tinh sĩ bất đắc dĩ chỉ rồi chỉ một bên mở ra cửa phòng nói rằng. Đội trưởng cũng đi rồi đi qua. Nhìn đến đang ngủ say Emir tinh sĩ. Lần này nhiệm vụ là tuyệt mật. Nhiệm vụ nội dung vì bắt sống Darkwater Star số 5 căn cứ cấp thấp tinh sĩ. Nhiệm vụ mục tiêu không có tên. Không có hình ảnh. Tuyên bố cái này nhiệm vụ quân đội cao tầng cũng sẽ không nghĩ tới. Số 5 căn cứ sẽ có tên thứ 2 tinh sĩ. Đồng thời còn ở số 5 trong căn cứ nghỉ ngơi. Đây cũng là Emir tinh sĩ tự mình xui xẻo. Hắn đem Lê ông tin tức thả ra. Kết quả báo ứng đến chính mình trên người. Uổng phí chúng ta như thế nhiều công tác. Lập tức chào bắt rút lui. Đội trưởng nhìn đến Emir tinh sĩ trạng thái cũng không tự lắc đầu nói rằng. Vì rồi cái này nhiệm vụ. Chi này ám tinh đội nhỏ xuất động 12 tên bậc trung tinh sĩ từ bậc cao tinh sĩ đội trưởng dẫn. Giát, bởi vì không có tinh sĩ công hội ở Darkwater Star nhảy vọt điểm. Cho nên bọn hắn từ một chỗ khác nhảy vọt điểm tiến vào tự do khu. Lại vận chuyển rồi nhiều ngày mới xem như đến Darkwater Star. Phía trên giao phó nhiệm vụ là cấp bậc cao nhất. Đội trưởng tự nhiên cũng là coi trọng nhất. Vì rồi chào bắt một tên cấp thấp tinh sĩ. Mang đến chiến lực đều đủ để vây quét một vị bậc cao tinh sĩ rồi. Không có nghĩ đến nhiệm vụ sẽ như thế thuận lợi. Mục tiêu càng là không chịu nổi. Liền phản kháng đều không có. Liền bị bọn hắn đắc thủ. Này hoàn toàn không có cảm giác thành công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.